Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 108, thế giới dựng lại ma pháp. Uchiha Shiva, từ hóa thân làm Hắc Long sau đó, Acnelosia vẫn là lần đầu tiên thua ở một nhân loại. Đồng thời, Shiva cũng là Acnelosia duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Đặc biệt kiếm của hắn để Acnelosia cảm thấy sợ hãi. Đừng nghĩ dùng cái tên đó tới dọa ta. Zireb giống như ta, cũng sợ hãi hắn. Cho nên, bệ hạ phải lấy được yêu tinh trái tim, chỉ cần có được yêu tinh trái tim. Bất kể là ngươi chính là Uchiha Shiva, bệ hạ phía trước, chỉ có thắng lợi đang chờ đợi. Nghe vậy, Acnelosia cười ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như ngươi tới nơi này chỉ là muốn nói điều này nói, vậy ngươi có thể đi chết. Trên người của ngươi tản ra long mùi thối, để cho ta khó chịu. Điều này làm cho Acnelosia khó hiểu. Đối phương sử dụng ma pháp cũng không phải diệt long ma pháp, nhưng là bất kể như thế nào, cùng long có liên quan vật sở hữu, hắn đều muốn hủy diệt. Ta tới nơi này làm nhưng không chỉ là nói điều này, bởi vì bệ hạ muốn dẫn đầu đến yêu tinh trái tim. Cho nên ta hy vọng ngươi không muốn gây trở ngại chúng ta. Nói, Aileen trong tay ma pháp trượng nhẹ nhàng xoay tròn lưỡng chủng. Một cổ cường đại ma lực phụ ra ở tại ma pháp trượng bên trên. Nàng bình tĩnh nhìn Acnelosia. Dù cho lực lượng hoàn toàn không kịp đối với 710 phương, thế nhưng nàng lại không sợ chút nào. Chắc là nắm tất thắng vương bài. Nếu không, không phải sẽ như thế thành thạo. Bệ hạ hắn a, làm chuyện gì đều giống như ở chơi game giống nhau. Thế nhưng lúc này đây không giống với. Dù sao song phương đối thủ đều quá khó giải quyết, nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ mới được a. Đồng thời cũng là vì để cái này chàng chiến tranh sớm ngày kết thúc. Nói xong câu đó, trong nháy mắt, Aileen nâng lên cái kia tràn đầy ma lực ma pháp trượng. Sau đó nhẹ nhàng đập đánh trên mặt đất. Bành bành kèm theo cái này tiếng vang lanh lảnh. Trong sát na, phô thiên cái địa ma lực lấy Aileen ma pháp trượng làm trung tâm khuếch tán ra. Phóng xuất ra một cỗ hoa mỹ ánh sáng màu trắng. Đem Acnelosia ánh mắt cướp đoạt. Acnelosia nhíu mày một cái. Nhìn biến mất đại địa cùng đột nhiên xuất hiện bạch quang. Đây là cái gì? Chưa từng thấy qua ma pháp. Aileen mặt bên trên mang theo dí dỏm nụ cười. Nhìn Acnelosia, tựa như tuyên ngôn một dạng cười nói. Chưa thấy qua tình hữu khả nguyên. Ma pháp này ở 400 năm trước cùng với ở trước đó cũng không từng tồn tại. Đây là thời đại mới ma pháp. Aileen mặt bên trên mang theo thắng lợi một dạng nụ cười. Cái nụ cười này để Acnelosia cảm giác không vui. Hắn nhìn một chút đại địa, phụ ra ma hi pháp vờn quanh ở quá địa chi bên trên. Kuno Lokia dường như đã nhận ra cái gì, lông mày nhướn lên. Đại địa, người hướng cả vùng đều là gây phụ ra ma pháp sao? Không sai, hướng Fiore vương quốc cả phiến quốc thổ. Cái này phút chốc, từ Aileen trong tay ma pháp trượng để đoan dọc theo đi ánh sáng màu trắng chỉ là trong nháy mắt. Liền đem toàn bộ Fiore vương quốc bao trùm, cả mảnh nhỏ đại lục đều đắm chìm trong một mảnh bạch dưới ánh sáng. Acnelosia con mắt khẽ híp một cái, nhìn Aileen, cái này có thể không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Người rốt cuộc là, đối mặt Acnelosia chất vấn, Aileen chỉ là lộ ra một cái tà mị nụ cười. Ta gọi là Aileen, Maki ngắm có thể cùng ngài gặp nhau lần nữa. Acnelosia đại nhân, bất quá, lần sau gặp nhau, tương hội tại bệ hạ thắng lợi sau đó. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, màu trắng huyễn lệ quang hoa phô thiên cái địa mà đến. Đem chọn cái Fiore vương quốc đều bao phủ, tầm mắt mọi người đều bị cái này bạch quang cướp đoạt. Bầu trời, đại địa, sông, toàn bộ bị cắn nuốt. Shiva bình tĩnh đứng ở Fairy Tail nghiệp đoàn trước mặt. Cảm nhận được đây tuyệt mạnh ma lực ba động còn có ánh sáng màu trắng, lẩm bẩm nói, quả nhiên hành động sao? Hàng đầu mục tiêu chính là đạt được yêu tinh trái tim. Chắc là biết ở phổ thông tình huống bên dưới không thắng được a. Tuy là dự liệu được hành động của đối phương, nhưng là lại không cách nào ngăn lại. Hơn nữa Shiva cũng không cần ngăn lại. Hắn phải đợi chỉ là một cơ hội. Một cái để En sống lại cơ hội. Sau đó có thể đem tất cả thế lực toàn bộ bắt. Lúc này, nằm ở Fiore ngoại vi quốc thổ Ziret thưởng thức một dạng nhìn hào quang chói mắt. Chiến đấu bắt đầu rồi a. Lại lập tức phải gặp mặt. Mavis, quang hoa đem chọn cái Fiore hoàn toàn thôn phệ. Tất cả đều biến mất. Thời đại mới ma pháp. Thế giới dựng lại ma pháp Unilne. Phát động, Fiore quốc thổ, bị vô tình tước đoạt. Đến khi ánh sáng màu trắng sau khi biến mất, tất cả mọi người phát hiện. Cảnh tượng trước mắt, thay đổi hoàn toàn, xuất hiện tại trước mắt, cũng không phải quen thuộc Fiore quốc thổ, mà là hoàn toàn xa lạ địa phương. Dù sao, toàn bộ Fiore quốc thổ, đều bởi vì Aelin ma pháp bị hoàn toàn một lần nữa thiết lập. Giờ này khắc này, Ziret một người bình tĩnh đứng ở không tiếng động trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia quen thuộc mà lại xa lạ vật kiến trúc. Ta tới nữa à? Mavis, Ziret trước mặt vật kiến trúc, không phải những thứ khác vật gì vậy, chính là Fairy Tale nghiệp đoàn, không có cảm giác được Shiva ma lực a. Xem bộ dáng là bị Aelin chuyển rời đến rất xa ngươi địa phương đi. Mà như vậy cái thời điểm, Ziret mặt sắc biến đổi, tuy nói không có cảm giác đến Shiva ma lực, lại đã nhận ra một cái khác tồn tại. Thao túng vị trí của ta cùng đem Shiva đưa đi đã là cực hạn a. Không ngờ tới sẽ lấy phương thức như vậy chào tạm biệt a. Ziret bỗng nhiên xoay người lại. Đối mặt hắn đây chính là một nam kinh ngạc nam nhân cùng một con mèo. Hắn ngơ ngác nhìn Ziret. Mấy sau đó, khóe miệng nhẹ nhàng rung động. Kiệt, Ziret, đã lâu không gặp a. Nasu, gần nhất qua được chứ? Trong nháy mắt. Nguyên bản bởi vì hoàn cảnh cải biến mà kinh ngạc Nasu trên mặt từ khiếp sợ lập tức biến thành. Trước nay chưa có phẫn nộ. Toàn thân đều tràn ngập ở một cỗ nóng bỏng hỏa diễm ma pháp trong. Ziret, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.